Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 77, hôm nay hết thảy tiêu phí Tô công tử tính tiền. Góc truyện audio.com. Tinh La Thành quá lớn, Lý Huyền Tông cũng không có đi tìm nơi đó địa đầu xa tìm hiểu tình báo. Bởi vì sợ lộ ra sơ hở gì đến, cho nên hắn chỉ có thể một nhà thanh lâu tìm. Người tu hành mặc dù tự nhận là không là phàm nhân, nhưng trên thực tế cùng phàm nhân cũng không có khác biệt gì. Tất cả mọi người có thất tình lục dục, nếu còn không thành tiên, vậy cũng không cần kéo cái gì thanh tâm quả dục, thái thượng vong tình, đi mấy nhà thanh lâu. Lý Huyền Tông chỗ nhìn thấy cảnh tượng cũng cùng phàm tục những cái kia thanh lâu không sai biệt lắm. Thậm chí muốn to gan hơn một chút, lớn mật đến viết ra sẽ bị phong cái chủng loại kia. Cuối cùng tại đi ba nhà về sau, Lý Huyền Tông lúc này mới tại một tòa tên là Xuân Nguyệt Lâu trong thanh lâu thấy được Tô Trạch. Áp Long Đại Tiên giống như coi trọng đứa cháu này. Bên cạnh hắn lại có hai tên quy nguyên cảnh yêu tộc cao thủ bảo hộ lấy. Bất quá thực lực cũng không quá mạnh. Đều là quy nguyên nhất trọng cùng nhị trọng ở giữa. Cái kia Tô Trạch từ bên ngoài nhìn vào đi lên liền là cái bị tửu sắc móc rỗng thân thể công tử trẻ tuổi. Dáng người gầy yếu, chịu lấy hai cái mắt đen thật to vòng, ăn mặc một thân hoa lệ cẩm bào. Bất quá cái kia cẩm bào đằng sau lại là lộ ra một cây màu trắng đuôi cáo. Không có tinh thần đong đưa lấy. Tô công tử ngài có thể là có tốt mấy ngày này không có tới. Có thể nghĩ chết nô gia. Một tên ăn mặc lớn váy đỏ, xẻ tà đến bẹn đùi, dãy giụa tinh tế vòng eo, ngạo nghễ ưỡn lên bộ ngực người đẹp hết thời cười duyên đi tới. Trực tiếp ngồi ở Tô Trạch trong ngực, Tô Trạch cười phóng đãng lấy vuốt vuốt đối phương bộ ngực. Nhiều ngày không thấy, từ mụ mụ ngươi có thể là lại lớn, muốn ta nói này Xuân Nguyệt Lâu đầu bài hẳn là ngươi mới đúng. Cái kia từ mụ mụ tuổi tác mặc dù lớn, nhưng lại phong vận vẫn còn. Một cái nhan mày một nụ cười đều là phong tình vạn trùng. Nàng nhẹ điểm một cái Tô Trạch ngực, gắt giọng, Tô công tử liền sẽ cầm nô gia làm trò cười. Trong lầu mới tới mấy cái giao nhân quốc giao nhân, còn không người động đậy đâu. Tô công tử có thể muốn thử một chút. Lúc nói lời này cái kia từ mụ mụ lại nhìn sang Tô Trạch sau lưng hai vị kia quy nguyên cảnh cao thủ. Áp Long Đại Tiên mặc dù tương đối phóng túng Tô Trạch, nhưng cũng không thể khiến cho hắn càn rỡ làm ẩu. Linh Thạch đều bị bọn hắn nắm trong tay đâu. Đây là toàn bộ Tinh La Thành đều biết sự tình. Quảng cáo, thấy cái kia từ mụ mụ tầm mắt, Tô Trạch lại lập tức khó chịu lên. Đem từ mụ mụ đẩy ra. Hừ lạnh nói, thế nào, mấy cái giao nhân bản công tử còn hưởng dùng không nổi sao? Có mấy cái bản công tử muốn mấy cái? Từ mụ mụ không có sinh khí. Cười duyên nói, cái kia nô gia liền đa tạ Tô công tử chiếu cố. Hết thảy 5 cái giao nhân, 4 nữ 1 nam, chờ sau đó 4 tên nữ giao nhân đều đưa đến Tô công tử trong phòng. Tô Trạch lại là khoát tay chặn lại. Bản công tử nói lời giữ lời, nói muốn hết chính là muốn hết, nam cũng muốn, từ mụ mụ nghe vậy sắc mặt lập tức cứng đờ, giao nhân nhất tộc nữ tử xinh đẹp thanh lệ, nam cũng là đẹp đẽ âm nhu, có thể nói cả tộc đều là soái ca mỹ nữ, cho nên nam giao nhân cũng là hết sức dễ bán, nhưng nàng cũng không nghĩ tới, Tô Trạch lại còn tốt này một ngụm. Bất quá từ mụ mụ cũng xem như kiến thức rộng rãi. Lập tức điều chỉnh một thoáng tư thái cười quyến rũ nói. Yên tâm, nô ra cái này đi an bài. Lý Huyền Tông ngồi ngay ngắn ở trên đại sảnh. Bí mật quan sát lấy toàn bộ Xuân Nguyệt Lâu động tĩnh. Thanh lâu mặc dù là ban đêm mới náo nhiệt nhất. Lúc này ban ngày không có mấy người. Nhưng cũng là có linh tinh mấy cái khách nhân. Tinh La Thành bên trong người tu hành thực lực phổ biến đều rất mạnh. Mấy người kia đều có quy nguyên cảnh thực lực. Mặc dù Lý Huyền Tông cũng không xác định bọn hắn có thể hay không xen vào việc của người khác. Bất quá có bọn hắn tại, lại là nhiều nhất trọng biến số. Ngay tại Lý Huyền Tông còn đang quan sát thời điểm, bên ngoài lại đi vào tới một người, lại còn là người quen, chính là cái kia bị Chu gia cho mang đi Chu gia công tử. Thấy đối phương đi tới, Tô Trạch còn giống như nhận đối phương, khoát tay hô, đây không phải Chu Danh Dương Chu huynh nha, ta có thể là rất lâu đều không tại Tinh La Thành bên trong trông thấy ngươi. Nghe nói ngươi Chu gia đang nghĩ biện pháp giúp ngươi tiến vào Xích Hà Tiên Tông nội môn. Đây chính là đại hỷ sự a, ngươi làm sao gương mặt suối quẩy. Chu Danh Dương đi tới, một mặt hung ác nói, lão tử kém chút ngay cả mạng sống cũng không còn, có thể không suối quẩy sao? Tô Trạch cho đối phương rót một chén rượu, hỏi, nói một chút, đã xảy ra chuyện gì? Mặc dù Tô Trạch tại Cửu Long Sơn liền là cái phế vật, bất quá hắn cũng không phải là đồ ngốc. Cửu Long Sơn sau lưng chỗ dựa cũng là Xích Hà Tiên Tông một vị cường giả. Chu Danh Dương tương lai nếu là gia nhập Xích Hà Tiên Tông, vậy cũng xem như nửa cái người mình. Cho nên hắn thái độ đối với Chu Danh Dương vẫn luôn không sai. Đoạn thời gian trước ta thật vất vả truy tung đến cái kia vô giới hòa thượng tung tích, liền kém một chút liền có thể đem hắn chém giết, đưa cho Hoàng Phủ trưởng lão lĩnh công đi. Không nghĩ tới lại là nhường Hắc Phong Sơn người cho quấy nhiễu. Mà lại quấy nhiễu còn không tính, bọn hắn lại còn dám giết ta người của Chu gia, còn trói lại ta đưa đến Huyền Quang Động đi. May nhờ ta gia lão tổ tự mình đến muốn người, lúc này mới đem ta cứu ra. Chu Danh Dương một ngụm uống vào rượu trong ly, mặc dù trên mặt vẻ mặt phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn là hoảng sợ. Cái kia hoảng sợ là đến từ Lý Huyền Tông. Hắn được đưa đến Huyền Quang Động trung hậu thật đúng là không có lọt vào ngược đãi. Ngược lại Hắc Phong Sơn người thái độ còn không sai, nói nhất định sẽ thả hắn rời đi. Thế nhưng tại Hắc Phong lĩnh dưới, Lý Huyền Tông cùng vô giới hòa thượng hai người cái kia tàn nhẫn sát lục thủ đoạn lại là khiến cho hắn lưu lại thật sâu bóng ma tâm lý. Chu gia mặc dù cũng xem như đại tộc, nhưng dòng chính đệ tử cũng không nhiều. Cứ như vậy 3 năm người mà thôi. Hắn vẫn là gia chủ con trai, thiên phú cũng xem như tốt nhất một cái. Cho nên từ nhỏ đến lớn hắn chỗ nào trải qua này loại sinh tử tình thế nguy hiểm. Lần trước Lý Huyền Tông cùng vô giới có thể là thật kém chút nắm đạo tâm của hắn đều dọa cho phá. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là Hắc Phong Sơn đám phế vật kia. Tô Trạch khinh thường nói. Cô ta chấp trưởng Cửu Long Sơn. Sớm muộn chặn đánh phá Hắc Phong Sơn. Chém Hắc Sơn lão yêu đầu kia thủ ra lão chó. Người nào động Chu huynh ngươi. Lưu lại tên. Đến lúc đó ta để bọn hắn nắm người kia lưu lại cho ngươi. Nhường ngươi giết cho hả giận. Quảng cáo. Chu Danh Dương suy nghĩ một chút nói. Giống như là kêu cái gì Lý Huyền Tông. Không phải yêu tộc, mà là nhân tộc phong chủ. Lý Huyền Tông, Tô Trạch bỗng nhiên hét lên một tiếng. Tô huynh nhận ra hắn. Tô Trạch nghiến răng nghiến lợi nói. Ta lần trước cùng Chu huynh ngươi đề cập qua. Ta Cửu Long Sơn bên trên có cái gọi cưu mị nương nữ yêu tao mị tận xương. Kỹ thuật đây chính là coi như không tệ. Bản công tử còn không có chơi chán đâu. Nếu là có cơ hội còn muốn cùng Chu huynh ngươi chia sẻ một thoáng đâu. Kết quả tại lần trước ta Cửu Long Sơn tiến đánh Hắc Phong Sơn lúc, nàng là duy nhất chết ở nơi đó quy nguyên cảnh cao thủ. Người hạ thủ chính là cái kia Lý Huyền Tông. Tiểu tử này rất hung hăng càn quấy a, Chu huynh ngươi yên tâm. Chờ ta Cửu Long Sơn công phá Hắc Phong Sơn, nhất định bắt giữ cái kia Lý Huyền Tông đủ kiểu tra tấn. Nhường hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Nói xong, Tô Trạch vỗ vỗ Chu Danh Dương bả vai nói. Sự tình của quá khứ tạm thời buông xuống. Người ta huynh đệ cùng chung mối thù. Hôm nay trước tiên ở này Xuân Nguyệt Lâu bên trong nâng thương đại sát tứ phương. Chờ ngày sau ta Cửu Long Sơn công phá Hắc Phong Sơn về sau. Lại tìm cơ hội bào chế cái kia Lý Huyền Tông. Lão Ngũ. Dọn bãi, Hôm nay công tử ta bao xuống Xuân Nguyệt Lâu cho Chu huynh an ủi. Toàn bộ Xuân Nguyệt Lâu hôm nay tất cả chi tiêu ta Tô công tử tính tiền. Tô Trạch vỗ vỗ bộ ngực, một bộ hào khí vượt mây bộ dáng. Mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc, cách chương.